One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1015, gia tộc. Aokiji mặt mũi tràn đầy chật vật từ trên mặt băng bò lên. Chỉ là vừa mới một kích kia, hắn liền đã thụ thương nghiêm trọng. Bả vai xương cốt trực tiếp bị nện rách ra đồng dạng. Gia hỏa này thực lực thật sự là mạnh đến mức quá mức. Aokiji nhìn về phía đạo hắc ảnh kia ánh mắt vô cùng ngưng trọng kiêng kỵ. Không hổ là chính phủ vẫn giấu kín đến bây giờ, chiến lực loại tiêu chuẩn này đã hoàn toàn áp đảo. Giống hắn dạng này biển cả cường giả đỉnh cao nhóm phía trên. Mà càng khoa trương hơn là loại tiêu chuẩn này gia hỏa còn chưa không chỉ là một cái. Làm nửa ngày, hải quân bản bộ tồn tại. Đối với chính phủ mà nói căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao a. Không nói cái kia không thể địch nổi phù không thành Yahoo. Cho dù là vừa rồi phi không đại hạm đội, liền đã tùy tiện quét ngang toàn bộ thế giới. Thậm chí hiện tại đăng tràng mấy cái này cường giả bí ẩn. Cũng có được hoàn toàn nghiền ép hải quân bản bộ lực lượng. Cùng chính phủ có khả năng điều động những lực lượng này so ra. Đám hải quân tồn tại thật sự là quá mức nhỏ yếu. Khó trách Gorose nhóm thường nói. Hải quân chỉ là chính phủ mặt ngoài. Chỉ là dùng để trang trí bề ngoài đồ vật. Bất quá may mắn, bọn hắn bên này cũng vẫn tồn tại một viện quân. Ulysses gia tộc phù không thuyền lúc này y nguyên trôi nổi trên bầu trời. Bất quá cùng vừa rồi khác biệt chính là, hiện tại bọn hắn thuyền lớn phía trước còn nổi lơ lửng hai đạo nhân ảnh. Hai cái đem chính mình hình dạng giấu ở áo bào đen bên trong da hỏa rậm trên không khí. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên bong thuyền Ulysses gia tộc một đoàn người nhóm. Cho nên, đối thủ của chúng ta chính là bọn họ sao? Bartolomeo mỉm cười nói, chỉ có hai người, giống như phân không đều đều a. Zoro rút ra bên hông ba thanh kiếm. Trên mặt đồng dạng đã mang tới phấn khởi tiếu dung. Tóm lại liền đem bên trong một cái dao cho ta đi. Tại cùng Hawkeye cuối cùng trước khi quyết chiến. Trước cùng một cái có vẻ như mạnh hơn ra hỏa giao thủ tựa hồ cũng không tệ. Ta mặc kệ, Yamato lúc này cũng lớn tiếng nói. Bên trong một cái khẳng định phải giao cho ta xử lý. Còn lại cái kia tùy ngươi a phân phối. Bartolomeo có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi hai cái thật đúng là tuyệt không lòng tham a. Đây là để cho chúng ta yên lặng đợi ở một bên xem kịch có đúng không? A ha ha ha ha ha. Tới trước được trước a. Ino ha ha cười lớn. Cả người đã trong nháy mắt hóa thành điện quang lấp lóe mà ra. Trực tiếp xuất hiện tại hai đạo nhân ảnh sau lưng. Sau đó trên người hắn trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. 500 triệu vôn. Phóng điện. Nhảy vọt điện quang trực tiếp đem hai vị người áo đen thôn phệ trong đó. Nhưng là kỳ thật Ino công kích cũng chỉ là mặt ngoài có hiệu quả. Trên thực tế khuấy động điện quang lại căn bản không có chạm đến hai người kia mảy may. Hai người thân thể chung quanh có người vô hình bích chướng. Hoàn toàn chặn lại Ino điện giật. Cái này, Yamato kinh ngạc mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn chú ý tới trong đó một tên. Người áo đen trên người có đen kịt thiểm điện bay lên. Haosoku quấn quanh. Hơn nữa còn là cường độ phi thường cao Haosoku. Gia hỏa này giao cho ta. Sông lớn hưng phấn rút ra lang nha bổng. Cả người dẫm lên thuyền hàm bắn ra mà ra. Hướng thẳng đến cái kia một tên sử dụng Haosoku Haki người áo đen nhào tới. Kaido nữ nhi sao? Một tên khác người áo đen nhìn xem hướng phía đồng bạn bổ nhào qua Yamato nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái kia nữ nhân này liền giao cho ngươi đến ứng phó. Giao cho ta a, duy trì Haki hộ thuẫn nam. Nhân thu hồi Haki, bình tĩnh nói. Cái kia cái khác ra hỏa nhóm liền giao cho ngươi đến xử lý. Sẽ không có vấn đề gì. Còn lại tên, kia người áo đen nhẹ nhàng gật đầu về sau. Thân thể trong nháy mắt lấp lóe mà ra. Trực tiếp lược qua Yamato hướng phía nàng hậu phương thuyền lớn mà đi. Converter Miss Dax. Vậy liền bên trên. Zoro không kịp chờ đợi nhào tới. Cùng lên đi. Bartolomeo cũng đồng dạng đi theo. Bọn gia hỏa này thực lực không tầm thường. Lúc này cũng đừng xính cường rồi. Mọi người cùng nhau động thủ. Nhanh lên giải quyết hết bọn gia hỏa này. Thế là tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Dù sao cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua trong chiến đấu nhất định phải đơn đấu. Không phải sao? Trên bầu trời, Reinhardt cùng Im Đại Nhân quyết đấu đã tiến nhập giai đoạn thứ hai. Im Đại Nhân bắt đầu ở tứ chi bên trên quấn lên màu trắng quang mang. Cũng chính là này chút ít hình người máy. Để cho bọn họ tới xung làm Haki tác dụng. Reinhardt cũng đồng dạng bắt đầu sử dụng niệm lực cường hóa thân thể. Mang đến kết quả chính là song phương chỗ hiện ra lực lượng cũng bắt đầu hiện ra đột nhiên tăng. Mạnh thức tiến bộ, chỉ là tùy ý thân thể bên trên giao phong. Liền để bầu trời đều tại nổ tung. Thoạt nhìn ngươi rất có tự tin nha. Reinhardt, hai người một bên tiến hành kịch liệt quyền cước giao phong. Một bên nói chuyện phiếm. Im Đại Nhân đột nhiên nói như vậy. Cớ gì nói ra lời ấy à Im Đại Nhân. Reinhardt chặn lại Im uy lực kinh người một quyền. Sau đó một bên đá chân một bên hỏi. Im Đại Nhân tùy ý ngăn trở Reinhardt công kích. Sau đó nói như vậy. Những người kia mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là cũng là so với ngươi ta mà nói. Đối với trên đại dương bao la những người khác mà nói. Bọn hắn chỉ sợ là thuộc về không cách nào chống cự thiên tai nha. Liền như vậy nhìn xem bọn hắn. Đi tìm ngươi thủ hạ phiền phức. Thật không có vấn đề sao? Liên quan tới cái này một điểm ta bây giờ không có tất yếu lo lắng. Reinhardt mỉm cười nói. Chính giống như bọn hắn tin tưởng ta sẽ thu hoạch được thắng lợi đồng dạng. Ta đồng dạng tin tưởng bọn họ cũng sẽ mang đến cho ta thắng lợi. Đây chính là gia tộc, ha ha ha ha, thật thú vị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.